Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người âm dương đạo tông đều cảm thấy kỳ quái. Không rõ vì sao lại kích phát đại trận. Người thiên cương tông cũng sẽ không tin tưởng người của âm dương đạo tông sẽ chủ động giao người ra. Lập tức đem người cùng hàng hóa đều lấy ra kiểm tra. Nghiêm khắc trông coi. Bọn họ chuyển đến một cái linh bảo dùng để dò xét vu tộc ở trong bãi cập bến. Mặc kệ là người, hàng hóa hay là quỷ, yêu được bắt nhốt trong lồng sắt, toàn bộ từ đầu đến chân từ trong ra ngoài kiểm tra đo lường. Liền một sợi tóc cũng không buông tha, Liễu Vũ không dám tiếp tục lưu lại ở đế giày của Tiết Trọng Xuân. Dùng tiểu cánh hoa đem giới tử thạch moi xuống. Đang chuẩn bị tìm một viên gạch bao lại lăn đi vào. Bỗng nhiên cảm thấy có một tầm mắt từ tầng đỉnh khoang thuyền ở chỗ bỏ neo cách vách. Đảo qua đảo lại nơi đây. Cô có thể tinh tường cảm giác được tầm mắt kia từng dừng trên tiểu cánh hoa dù cực kỳ ngắn ngủi. Thậm chí còn có một tia cảm xúc kinh ngạc truyền đến. Liễu Vũ tim chạy đến cổ họng. Cô dám xác định bản thân đã bị phát hiện. Cô hiện tại đặc biệt giống ung trong phế thải. Hồ Lương bị đưa tới trước linh bảo kiểm tra đo lường. Đang muốn đi lên phía trước, chỗ cửa nơi bỏ neo đột nhiên tới một nữ nhân. Nữ nhân kia trong tay cầm một thanh quạt xếp tinh xảo. Ở giữa cái trán có một chấm đỏ tươi dựng lên kiểu dáng hoa điền. Nhưng dưới lớp hoa văn kia mơ hồ có một đạo cực giống xoáy nước thiên nhãn. Khóe miệng nàng ấy ngậm ý cười nhàn nhạt, bước đi thản nhiên thong dong mà tới. Người âm dương đạo tông và người cổ đạo tông giả dạng âm dương đạo tông nhìn thấy nàng ấy, cơ hồ không hẹn mà cùng nhau hành đại lễ, kêu bái kiến tông chủ, tông chủ, tông chủ âm dương đạo tông. Liễu Vũ đầu óc thẳng đến phát ngốc, tâm nói: tông chủ âm dương đạo tông như thế nào sẽ ở địa bàn của thiên cương tông? Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Thăng Chu Nguyện, Việt Nam Thăng. Người thiên cương tông cũng khách khí hướng về phía nàng ấy ôm một cái quyền. Người dẫn đầu hỏi, dù tông chủ như thế nào lại tự mình đến đây? Dù Thanh Vi nói, sợ ngươi đem hàng hóa của ta hủy đi hết. Thanh âm nàng ấy nhu nhu kéo điệu bộ không để ý, nói: nếu các người cứ tra như vậy, sinh ý này của ta nhưng vô pháp thực hiện được. Nàng ấy mở ra quạt xếp, giống như lơ đãng mà quạt gió. Giới tử thạch trên mặt đất bị nàng ấy dùng chưởng hút vào. Nắm ở trong tay, người dẫn đầu cười nhạt, mắt nhìn đám người đó đánh giá. Nói, du tông chủ, ngài tổng như vậy, làm chúng ta thực khó xử. Hắn tươi cười càng sâu. Hỏi, dù tông chủ vừa rồi trên mặt đất, dù Thanh Vi mở ra lòng bàn tay, lộ ra giới tử thạch, người dẫn đầu ôm quyền nói, xin lỗi, cũng vì chức trách, dù Thanh Vi đem giới tử thạch đưa qua. Liễu Vũ nói thầm, ta trốn, chạy nhanh bọc lại đám yêu quái hướng vào đống linh tinh trong giới tử thạch do rụt lại. Dùng ảo thuật đem bản thân và hai quyển sách cùng đám yêu quái đều giấu đi. Mặc kệ, tàng đến một khắc cuối cùng, cổng kiểm an chỉ có thể kiểm tra ra có giới tử thạch, sau đó yêu cầu lấy ra tất cả đồ vật trong giới tử thạch hoặc dùng thần niệm ý thức vói vào. Trong để tra xét, Liễu Vũ cảm giác có tầm mắt xuyên thấu vào trong giới tử thạch tiến vào. Cô không khách khí mà thi triển ảo thuật. Ảo thuật của cô đối với đồ vật pháp bảo linh tinh như cổng kiểm an thì vô dụng, nhưng đặc biệt dùng để lừa gạt tư duy cảm giác của con người. Người dẫn đầu nọ cẩn thận tìm kiếm một vòng giới tử thạch. Phát hiện bên trong trừ một đống lớn linh tinh cao phẩm cũng không còn thứ gì khác. Hắn bất động thanh sắc mà chuyển một ít vào trong túi trữ vật của bản thân. Sau đó trả lại giới tử thạch cho Du Thanh Vi. Nói, giới tử thạch này không có vấn đề. Hắn lại cao giọng phân phó một câu, cẩn thận tra xét, không được làm hư hao hàng hóa của Du tông chủ. Du Thanh Vi cho một cái ánh mắt đối với người dẫn đầu. bất động thanh sắc ngầm chỉ đám người không thuộc về Âm Dương Đạo Tông. Người dẫn đầu tức khắc đã hiểu, nhóm người người phòng trừng là người của Cổ Đạo Tông, dẫn phát đại trận phòng trừng cũng là bọn họ. Cổ Đạo Tông là ở bên trong không gian loạn lưu, thường xuyên có người và yêu bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu rơi vào thiên tộc địa giới. Những người này đại đa số đều là những người có thân phận, bản lĩnh thấp kém, không có thần mộc tiếp dẫn để có thể trở về, không thể không tìm Âm Dương Đạo Tông để mua đường trở về. Loại này không cần làm khó làm gì, buông tha đi giữ lại một đường, nhiều điểm tiện lợi, vu tộc có thể đi qua các giới nhờ vu thần thủ. Người có thể đến thiên tộc gây chuyện đều là những người có bản lĩnh cùng đạo hạnh. Bản thân sẽ tự sáng lập thông đạo riêng để trở về. Sẽ không tìm đến trên đầu Âm Dương Đạo Tông, mà Thiên Cương Tông muốn phái người đi vu tộc hay Cổ Đạo Tông cũng chỉ có thể thông qua Âm Dương Đạo Tông. Nếu đem con đường này phá hỏng, ảnh hưởng đến việc chuộc người của hai bên, mang người còn ở tiếp theo. Quan trọng nhất chính là thông qua Âm Dương Đạo Tông lén tiến hành sinh ý lui tới không thể cắt đứt. Thiên tộc cùng vu tộc là tử địch. Nhìn bề ngoài bọn họ khi thấy vu tộc đều giết chết bất luận tội không chết không ngừng. Nhưng, đối với Bất Chu Sơn người và yêu tới nói, tất cả đều dựa vào thần cung phụng không giống nhau mà thôi. Đều phải tu hành, muốn giữ mạng trở nên cường đại. Ở vu tộc có một số cái khe không gian, những cái khe đó chứa vô số chân bảo. Có rất nhiều đều là đối với Thiên Cương Tông có thể trọng dụng. Cổ Đạo Tông hơn phân nửa đều là người, lại sinh tồn ở một nơi có đầy âm sát khí. Thiên Cương Tông cũng có rất nhiều đồ mà Cổ Đạo Tông không thể thiếu. Người của Cổ Đạo Tông đều qua cổng kiểm an. Người dẫn đầu kia xác định bọn họ đều có một chút đạo hạnh, toàn là nhân vật nhỏ. Lại lục soát qua túi trữ vật của bọn họ. Một đám nghèo phát ra tiếng leng keng, liền một điểm nước luộc cũng không có, lập tức cho thông qua hết, hàng hóa và người còn lại đều kiểm tra qua, không có vấn đề, hắn liền mang theo thuộc hạ đi trở về Phúc Mệnh. Liễu Vũ ở trong giới tử thạch trốn trái trốn phải đại khái khoảng một giờ. Bỗng nhiên, cô cùng đám yêu quái bị một lực lượng cường đại túm chặt, chịu khống chế mà bay ra khỏi giới tử thạch dừng ở trên thảm. Bọn họ xuất hiện trong một khoang thuyền được trang hoàng cực kỳ xa hoa, kiểu phong cách của Trung Quốc. Bên trong bày đầy đồ vật trang trí xinh đẹp. Du Thanh Vi tông chủ Âm Dương Đạo Tông đang ngồi trong chiếc ghế quý phi, đang nhìn chằm chằm đánh giá cô. Tiết Trọng Xuân đứng bên cạnh đang lườm cô. Liễu Vũ từ ánh mắt của Tiết Trọng Xuân có thể nhìn ra, ảo thuật của cô gieo lên người Tiết Trọng Xuân đã bị phát hiện. Phía sau cô, Hồ Lương cùng những người Cổ Đạo Tông liên quan đều lại đây. Bên ngoài, một mảnh đen nhánh, thuyền lớn vận chuyển hàng hóa giống như đang phi hành trong bóng đêm. Liễu Vũ quan sát rõ tình huống, biến thành hình người ôm quyền, nói, cảm tạ. Thật cảm tạ Du Tông Chủ đã cứu giúp. Du Thanh Vi đem giới tử thạch trả cho Liễu Vũ, dùng giới tử thạch của bản thân thu hồi đống linh linh trước mặt, nói, số này là khoản dự chi, chờ tôi gặp được Trương Tịch Nhan sẽ đòi nàng phần còn lại. Liễu Vũ nhận được giới tử thạch, lập tức kiểm tra hai quyển sách của bản thân, xác định vẫn còn trong giới tử thạch, liền chuẩn bị thu hồi lại linh tinh. Nhưng liền phát hiện họ Du kia đã đem đóng linh tinh đó thu hồi rồi. Cô đầy mặt dại ra mà nhìn Du Thanh Vu, nghĩ thầm, một đống linh tinh lớn như vậy, người thu hết, có ý tứ gì a? Cướp bóc a? Hồ Lương thanh thanh giọng, mau nói, Hoa Tế Thần, số tiền này là tiền mua đường, ngài là Hoa Tế Thần 11 quan. Lại còn là Du Tông chủ đích thân từ dưới mí mắt người Thiên Cương Tông mang ngài đi. Nên, đắt một tí, nếu ngài có thể nhớ được bản thân đến từ bộ lạc nào ra tới, kêu bọn họ đến đón ngài, sau đó đem số tiền này thanh toán là được. Liễu Vũ quay đầu hỏi Du Thanh Vi, có thể giảm giá không? Du Thanh Vi hơi hơi cười, nói, đã giảm 30, giá hữu nghị. Liễu Vũ vỗ vỗ ngực, tâm thực đau, linh tinh của cô, tiền của cô nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia, vạn nhất không có người trả phần còn lại cho tôi thì sao? Du Thanh Vi nhìn mắt Liễu Vũ thật sâu, cười cười, nói, dù sao cũng sẽ có người trả tiền. Bỗng nhiên, có ánh sáng xuất hiện ngoài cửa sổ. Quay đầu nhìn lại liền thấy bảo thuyền của Thiên Cương Tông đang từ phía sau hướng lại đây. Theo sát là linh bảo thông tin trên thuyền sáng lên. Nàng ấy điều chỉnh phương vị làm linh bảo thông tin dò xét không đến chỗ của nhóm người Liễu Vũ. Mở ra hình chiếu, thình lình thấy hư ảnh của truyền công đại trưởng lão người nguyên bản đang bế quan ở Thiên Cương Tông hiện lên trước mắt. Nàng ấy kêu lên, nha, Mộc tỷ tỷ xuất quan khi nào? Nếu biết tỷ đã xuất quan, tất nhiên sẽ ở Thiên Cương Tông thêm vài ngày. Thỉnh Mộc tỷ tỷ uống một chén. Nàng ấy nói xong, liền thấy biểu tình của Mộc Xương không đúng. Thu hồi vui đùa, hỏi, có việc gì quan trọng sao? Truyền công đại trưởng lão Thiên Cương Tông hỏi, trên thuyền của ngươi có một con cổ yêu của Vu tộc. Đem cô ấy giao cho ta. Du Thanh Vi rất rõ ràng, có thể để Mộc Xương tự mình đuổi theo, chứng tỏ hành tung của Liễu Vũ đã bị lộ ra ngoài. Bất quá, Mộc Xương nói chính là cổ yêu, mà không phải là hoa tế thần, như vậy thì thân phận của Liễu Vũ không bị lộ ra bên ngoài. Không phải hoa tế thần, chỉ là một con cổ yêu, chuyện gì đã xảy ra để làm cho Mộc Xương tự mình đuổi theo tới? Nàng ấy nói, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm Mộc tỷ tỷ tự mình đuổi theo. Thù giết con gái, niệm nhi của ta bị cổ yêu làm hại, thi cốt vô tồn, thần hồn câu diệt. Du Thanh Vi hít hà một hơi, thầm kêu một tiếng, ta chạy. Mộc Xương không trực tiếp đánh lên thuyền liều mạng, là đã phi thường khắc chế cùng khách khí. Nàng ấy lập tức nói, Mộc tỷ tỷ, việc này nửa điểm ta đều không biết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không mang cô ấy lên thuyền. Ách, việc này trên danh nghĩa làm ăn, đã nhận tiền mua đường của người ta, nếu lúc này giao cô ấy ra, sau này sinh ý khó có thể làm tiếp. Như vậy đi, chờ thuyền cập bến Âm Dương Đạo Tông, ta đem thuyền dừng lại, sau đó các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán. Mộc Xương nói, ngươi đem thuyền quay lại thành Thiên Cương Thánh, tổn thất của ngươi ta đền gấp đôi. Du Thanh Vi trầm xuống thở thật dài, tràn đầy khó xử mà nói, nếu là thời điểm bình thường, ta có thể không cần số hàng hóa này, cũng nhất định đem thuyền quay lại thành Thiên Cương Thánh, giúp ngài báo huyết hải thâm thù này. Nhưng lúc này chính Trương Tịch Nhan tự mình đợi ở bến tàu để thu hóa chuyến này, ta kẹp ở bên trong, thật sự khó xử. Mộc tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói thẳng đi, ta đây chính là ở bến tàu nhìn thấy cô ấy. Nàng ấy chỉ hướng Liễu Vũ nói, cô ấy trốn ở trên người môn hạ đệ tử của ta, dùng ảo thuật khống chế mấy người Tiết Trọng Xuân bọn họ, định lẫn vào đi qua, ta đem cô ấy nhận tới, định mang về đòi một số tiền lớn từ Trương Tịch Nhan. Nếu trước đó ta biết sự tình của Niệm Nhi, quyết định sẽ làm bộ không thấy cô ấy, sẽ lựa chọn không giúp đỡ. Nhưng hôm nay cô ấy trên thuyền của ta, Trương Tịch Nhan lại đang chờ ở bến tàu. Nếu ta quay đầu trở về thành Thiên Cương Thánh, say này sinh ý không thể lại làm ăn mua bán là chuyện nhỏ. Nàng khó xử mà nói, ngài thứ lỗi, việc này, chờ thuyền đến bến đích, các người muốn giải quyết như thế nào thì giải quyết, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Ái nữ truyền công đại trưởng cùng đệ tử nội môn nhà mình đi thí luyện ở chính địa bàn của bản thân lại bị cổ yêu cắn chết. Việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ chỉ làm đen mặt của Thiên Cương Tông. Ngoài ra lúc ấy Đằng Tiêu tự mình trừ khử cổ yêu, liền không chừa nó một con đường sống. Không nghĩ tới, cổ yêu này như thế lại không chết, còn cả gan thả ra từ cổ va chạm đại trận làm loạn. Việc đó cũng chỉ có một số người Thiên Cương Tông biết. Dù Thanh Vi không biết việc này cũng là tình lý bên trong. Mộc Xương bên trong cân nhắc, liền phát hiện thuyền đã vào địa phận của thiên địa linh giới. Trước mắt đã thấy đến trước bến tàu, nàng ta liền lập tức cắt đứt liên hệ cũng Du Thanh Vi. Hạ lệnh đệ tử lập tức cập bờ, phong tỏa giữ lại cổ yêu ở vị trí bỏ neo. Lần này nhất định không để cô chạy thoát. Du Thanh Vi sau khi Mộc Xương cắt đứt liên hệ, lập tức đối với Liễu Vũ nói. Trương Tịch Nhan ở ngay bến tàu. Sau khi thuyền dừng ổn, tôi liền đem cô ném xuống. Cô có thể kêu lớn bao nhiêu thì kêu lớn bấy nhiêu. Kêu Trương Tịch Nhan tới cứu cô. Về điểm ảo thuật này của cô đừng lấy ra dùng. Đối với Mộc Xương không có tác dụng. Nàng ấy nói xong liền phát hiện thuyền đã dừng ổn. Nàng ấy nói, kêu cứu mạng đi. Nói xong, duỗi tay hướng Liễu Vũ chộp tới. Bỗng nhiên cảm thấy có nguy hiểm, sợ tới mức nhanh chóng rụt tay về. Liền thấy Liễu Vũ phóng độc ra bao phủ toàn thân. Trong khoang thuyền đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước rất nhỏ. Liễu Vũ lập tức chui vào trong. Cô thất thanh kêu lên, tôi chạy, cô điên rồi. Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài doang một tiếng đánh vang nặng nề. Đồng thời nhìn thấy kết giới đại trận trên bến tàu sáng lên. So với kết giới trước kia ở Thiên Cương Tông còn rực rỡ lóa mắt hơn. Một con sâu to cỡ ngón tay cái lăn mười mấy vòng trên không trung. Đầu óc choáng váng mà hoảng đầu. Du Thanh Vi lấy quạt xếp trống ở giữa trán. Tâm nói, đụng phải một lần thì thôi đi. Giờ lại đâm vào nữa à. Sự thật chứng minh. Cú va chạm kia của Liễu Vũ hiệu quả thật kinh người. Tầm mắt bốn phương tám hướng đều tụ lại đây. Người Âm Dương Đạo Tông cũng sôi nổi đi tới. Bên cạnh bảo thuyền của Thiên Cương Tông cũng đã bỏ neo. Truyền công đại trưởng Lão Mộc Xương từ thuyền bay thẳng lại đây. Theo sát nàng ta là đệ tử Thiên Cương Tông chân dẫm phi kiếm theo phía sau. Đệ tử cổ đạo tông đang ở bến tàu chờ nhận hàng hóa đều phát hiện có thứ gì trên không trung. Tất cả đều kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Cách vị trí bỏ neo không xa có một cái trà lâu. Trương Tịch Nhan ngồi trong sương phòng uống trà, cảm giác được ánh mắt va chạm. Quay đầu nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được Liễu Vũ. Cả kinh đến mức đôi mắt cũng chừng lớn vài phần. Liễu Vũ ở thành săn thú, đi vào tân thần vẫn bí cảnh, nơi đó có rất nhiều quỷ linh tinh cùng đủ thứ đồ vật thích hợp với Liễu Vũ. Bí cảnh như vậy, cho dù tra xét 180 năm cũng không hết. Trương Tịch Nhan nghĩ rằng Liễu Vũ vẫn đang vui vẻ ở bên trong. Dù sao vẫn tốt hơn sau nhiều lần cô chạy loạn gây sự khắp nơi. Nên nàng cũng an tâm để Liễu Vũ ở trong bí cảnh đi lại. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Vũ cư nhiên xuất hiện ở bến tàu Âm Dương Đạo Tông. Tình huống là như thế nào? Trương Tịch Nhan ngốc, ngay sau đó, nàng liền thấy người Thiên Cương Tông từ trên thuyền nhắm thẳng đến hướng bến tàu nơi Liễu Vũ. Mà Liễu Vũ lại giống như một con ruồi bọ không đầu nhảy loạn. Trương Tịch Nhan lập tức đứng dậy. Bằng tốc độ nhanh chạy tới, lúc nàng chạy tới nơi, là lúc nhìn thấy kết giới đại trận ở bến tàu bị triệt hạ. Mà truyền công đại trưởng Lão Thiên Cương Tông Mộc Xương lấy ra bản mạng kiếm hướng Liễu Vũ chém tới. Một kiếm kia là dùng toàn lực chém xuống, Liễu Vũ không chết cũng tàn phế. Thiên nhãn giữa trán Trương Tịch Nhan lập tức mở ra, trong tức khắc liền đến phía trước của Liễu Vũ. Giơ tay phất một cái, không gian trước mặt một trận vặn vẹo, kiếm khí Mộc Xương bổ ra đến trước mặt nàng tiến vào không gian của cái khe chuyển tới trên không gian trên đỉnh đầu nổ tung. Tay Mộc Xương run lên, cắn nát thông đạo trước mặt Trương Tịch Nhan. Kiếm chỉ Trương Tịch Nhan nói, đem cổ yêu giao ra đây. Liễu Vũ cho rằng chính mình đã xong, kết quả đột nhiên xuất hiện một đại lão cứu lấy chính mình. cô phỏng chừng vị này chính là lão tổ Trương Tịch Nhan. Mau chóng kêu, đại lão, tôi là Hoa Tế Thần 11 quan. Chị biết tôi không? Cứu mạng a, tôi không phải cố ý cắn chết con gái nàng ta. Là cô gái kia mang theo đệ tử Thiên Cương Tông đuổi giết yêu và môn hạ đệ tử của chị. Ta thấy nghĩa mà tới, chị không thể mặc kệ tôi nha. Trương Tịch Nhan nghe vậy bỗng chốc quay đầu nhìn về phía cô. Hỏi, em không quen biết tôi. Liễu Vũ Tâm nói, tôi không quen biết chị. Chị liền không cứu tôi. Cô mau chóng giải thích bản thân bị thương nặng mất trí nhớ. Nói, tôi, lại chỉ hướng nữ nhân kia. Nói, lão công nàng ta một kiếm chém tôi thành hai nửa. Một nửa của tôi bị hắn ta thiên đao vạn quả vừa thiêu vừa xèo. Lời cô nói còn chưa xong. Đột nhiên thấy đại lão giống như có một cơn thịnh nộ toát ra tới. Lập tức nhào qua phía Mộc Xương. Bàn tay trắng hõm kia nắm thành quyền. Một quyền đánh vào mũi kiếm. Tay không có việc gì. Kiếm cũng không có việc gì. Hai người thì đánh đến hoa cả mắt. Liễu Vũ vừa định nói, các người đánh nhau đừng ngộ thương đến tôi. Liền thấy kiếm nữ nhân trước mặt xoát xoát địa hoàng. Cách nữ nhân này càng gần. Xung quanh không chỉ có bóng kiếm của nữ nhân kia, còn có rất nhiều quyền ảnh cùng không gian không vặn vẹo. Và một đống lớn đồ vật cô nhìn không rõ lắm. Thật giống như phàm là dính lên một ít đều có thể băm nhừ cô. Cái tình huống là như thế nào? Liễu Vũ sợ tới mức môi đều run run, không dám động đậy, gắt gao mà dán trên bộ ngực. Cô cúi đầu phát hiện bản thân chính xác đang dán ở trên bộ ngực, là vị trí cách tim gần nhất. Lại ngẩng đầu phát hiện đại lão đúng là thấy việc nghĩa chạy tới làm thật hăng hái. Đại lão biểu tình lạnh lùng nhưng lại soái tới độ không nói nên lời, vừa đẹp vừa soái, quả thật muốn bẻ cong người. Liễu Vũ ôm chặt lấy ngực đại lão, ngẫm lại không an toàn lại lén lút chui vào trong quần áo trốn, lại nghĩ tại nơi đây đại khái có thể an toàn một chút, đại lão thế nào cũng sẽ bảo vệ tốt chỗ yếu hại là tim đi. Dù Thanh Vi còn chưa kịp rời thuyền, liền thấy Trương Tịch Nhan cùng Mộc Xương đánh túi bụi, bộ dáng hai người đều một bộ hận không thể làm đối phương đương trường giao đãi ở chỗ này. Tâm nói, thật đáng sợ, nàng ấy nhanh chóng giao phó cho người dịch chuyển vị trí thuyền chở hàng. Mở ra truyền thống thông đạo, kêu, hai người đổi một cái chỗ khác để đánh, để ý bến tàu cùng môn hạ đệ tử của ta. B. À, cuối cùng cũng đợi được Tịch Nhan bảo bảo xuất hiện rồi. Cách chương.